Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, kinh biến. Một cái đều không cho phép chết. Dung Kiều cầu khen thưởng chẳng qua là bây giờ thắng bại. Thật vẫn khó mà nói, ít nhất đối với gia tộc Ailey cùng hải ngoại thế lực mà nói. Tốt nhất hai bên là một lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó liền tiện nghi bọn họ. Bây giờ giao chiến là kịch liệt nhất. Lúc này cái này bốn cái huyết kỵ vệ thực lực đều là vương cấp, trong cao thủ, tương đối cường đại. Còn muốn xem sự thái phát triển. Chẳng qua là Alice đối với nhâm lăng huyết nhất định có không rõ ràng. Tên này lại có thể kích thích bốn người. Như vậy cử động, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù rất muốn cái này nhâm lăng huyết chết, dẫu sao Alice rất ghét người này, người cản ta chết. Giao chiến trong, Dịch Tiểu Phi bị Alice chú ý, mà Dịch Tiểu Phi tay phải nắm quân đao, hôm nay trên tay phải đã trải qua không ít vết đao, máu theo cánh tay rơi xuống. Bất quá đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có quá để ý. Đối mặt Dịch Tiểu Phi hung mãnh không muốn sống, ngăn chặn Dịch Tiểu Phi, những cái kia người Thanh Long môn không ngừng lui về phía sau. Mà vậy mấy cái tám chuyển vương cấp cao thủ thở hổn hển, tinh lực ở trên ngược lại có chút không theo kịp Dịch Tiểu Phi tiết tấu. Đáng giận huyết kỵ vệ, cho bố đi chết. Bành bành bành, có tiếng súng tiếng vang lên, hướng Dịch Tiểu Phi bên này bắn tới. Chẳng qua là đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi đã sớm có trước thời hạn phòng bị. Nói thật, lại tới vương cấp cao thủ năng lực phản ứng, không trực tiếp đối kháng, né tránh viên đạn, vẫn là tương đối dễ dàng. Thân thể lao ra, ở gặp nhau không tới nửa thước địa phương trên mặt, viên đạn bắn tới, đụng vào mặt đất, chợt bắt một người chắn mình trước người, sau đó hướng bắn người thảy qua, đi đôi với Dịch Tiểu Phi thân thể, theo sát lao ra, tay phải quân đao chém xuống. Cái này chém xuống, một khắc sau chính là đầu người rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe ở Dịch Tiểu Phi trên mặt. Bất quá Dịch Tiểu Phi liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, hướng vậy treo nước thuốc bình đi. Bởi vì đây là Dịch Tiểu Phi nơi phải hoàn thành nhiệm vụ. Vậy võ vũ đầu người, cần muốn đoạt lại, ngăn lại hắn, chậm một cái khí, để cho chặn lại Dịch Tiểu Phi. Vậy mấy cái tám chuyển vương cấp cao thủ lần nữa đánh tới Dịch Tiểu Phi. Một bên khác, Tô Tử Phàm, Phong Khải, còn có Cung Sán đối chiến nhâm lăng huyết một người. Bây giờ coi như là có gây thương tích, uống hạ cường hóa dịch nhâm lăng huyết, trong thời gian ngắn thuộc về bùng nổ trạng thái. Nếu không, thật vẫn không thể nào chiếm cứ ưu thế. Tiểu thư, có người tới. Apo, nơi nào người lớn như vậy lá gan, ở bên này có thể xem cuộc chiến, cũng theo chúng ta gia tộc Ailey, cùng hải ngoại thế lực đám kia ngu xuẩn, tọa sơn quan hổ đấu, vậy cũng phải có tư cách. Ở thành phố hỗn loạn, có tư cách cũng chỉ nàng gia tộc Ailey cùng hải ngoại thế lực. Nếu là những thứ khác thế lực tới, thấy cái này, cũng phải có cái đó mạng xem, sợ là sẽ phải bị người Thanh Long môn ghi hận ở trên. Không biết, tựa hồ cùng Thanh Long môn có liên quan. Bà lão đạt được thông báo, đi xem, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, chỉ một cái liếc mắt thấy sau đó. Nàng cũng biết là không người dễ trêu chọc. Anh Nam, không nghĩ tới, bên này nóng như vậy nháo à. Có tương đương phong phú, lanh lảnh thanh âm vang lên. Tiểu thư, người tới. Lão kia ẩu ánh mắt nheo lại, nhìn về phía một bên khác tới người. Chẳng qua là một tiếng này anh Nam, lượng tin tức rất lớn. Người Thanh Long môn, liền Alice nghe được thanh âm, cũng nhíu mày một cái, ánh mắt từ Dịch Tiểu Phi trên người rời đi, thấy được xông vào nơi này đám kia người xa lạ trên người. cái này tới người, sơ lược nhìn một chút, không sai biệt lắm có hơn 30 người, chẳng qua là trong này đứng ở phía trước nhất 4 người. Nhìn một cái, khí chất cũng không giống nhau. Anh Nam, chúng ta cũng nghe nói, 4 người liền đem Thanh Long Môn làm thành lần này đến nước. Anh Nam ngươi thật vẫn có chút để cho người mất thể diện. Vừa có một người mở miệng nói, chẳng qua là cái này mở miệng, trên người nguyên cương lực bộc phát ra, 4 người, cái này đến Thanh Long Môn 4 người, là Điện Thanh Long cửu điện chủ, 8 điện chủ, 7 điện chủ, còn có 6 điện chủ, 4 vị điện chủ tới. Cái này đáng chết 4 tên xúc sinh, xong đời, ở góc bên một nơi, chó xoa cần lạnh một tiếng. Nếu là 4 vị điện chủ không đến, hắn thật vẫn có dũng khí vô hình tim đập rộn lên cảm giác. Chỉ sợ 5 điện chủ thua, một khi thua, bị tra được cái đó võ vũ chết, cùng hắn có quan hệ, vậy hắn không phải hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ai có thể bảo vệ hắn? Ai có thể cứu hắn? 4 vị điện chủ đều là 10 chuyển vương cấp cao thủ, 4 người gia nhập đã có thể phong tỏa thắng cuộc. Tiểu Phi, 4 cái 10 chuyển vương cấp cao thủ, mau cho bố chạy, chạy càng xa càng tốt, ai cũng không cần để ý. Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, một cái liền nhìn rõ 4 người thực lực, giống nhau rồng lưu manh cũng cảm nhận được. Đây là một cái tương đương nguy hiểm tín hiệu, nếu là cộng thêm cái đó nhâm lăng huyết, chính là ước chừng 5-10 chuyển vương cấp cao thủ, mà bọn họ bên này cô đơn 1-4 người, mạnh nhất cũng chỉ Phong Khải đại ca, có 10 chuyển cảnh, Tô Tử Phàm cùng Cung Sán, chỉ có cửu chuyển cảnh, chạy, ta tại sao có thể bỏ lại bọn họ, còn sống muốn chặt, nếu không đều phải chết vành lên vành lên, bọn họ vừa chết, chẳng qua là chết một người, ngươi đâu? Ngươi cộng thêm bố, đó chính là một xác hai mạng. Rồng lưu manh không khỏi nhắc nhở. Các ngươi 4 cái, là muốn nhìn ta bêu xấu mà. Còn không chém cái này 3 tên khốn kiếp đầu. Ngươi anh năm ta muốn chân giấu. Đường đường huyết kỵ vệ. Ha ha, 4 người đến, để cho nhâm lăng huyết rất hưng phấn. Bởi vì là chỉ là dựa vào một mình hắn. Còn không bắt được. Nếu là vừa động thủ một cái, đó không thể nghi ngờ thì có 100% chắc chắn. Chém giết cái này xông vào Thanh Long Môn 4 cái huyết kỵ về. Mà sau khi nghe được, 4 người kia nhìn nhau cười một tiếng, xông ra ngoài, Tử Phàm, Cung Sán, mang Tiểu Lục đi, mau, ta cản trở. Phong Khải cắn hàm răng, trong mắt có tia máu. Hắn là 10 chuyển vương cấp cao thủ, liều mạng dưới, ngăn trở 5 người, có lẽ có nửa phút, 1 phút thời gian, cầm hắn một cái mạng, cứu mình cái này 3 cái huynh đệ. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không 4 người toàn bộ muốn chết tại đây bên, dùng sức đẩy ra Tô Tử Phàm cùng Cung Sán. Anh ba, hai người gầm to nói, rất không cam, chẳng qua là đến lúc này. Bọn họ từng có cam kết, bị qua dạy dỗ, rõ ràng nên làm cái gì chọn lựa. Cắn hàm răng, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia phóng tới, ngăn cản chúng ta, ngươi cũng xứng. Điện Thanh Long, cửu điện chủ, 8 điện chủ, 7 điện chủ, 6 điện chủ, cộng thêm trước khi 5 điện chủ, 5 người nguyên cương lực phun trào dưới, hướng Phong Khải ra tay. Ngăn lại bọn họ 3 cái. Thanh Long Môn thành viên khác lúc này từng cái tỏ ra rất hưng phấn. Dẫu sao cái này 4 cái huyết kỵ vệ đã giết bọn họ không ít người, hôm nay nên là nợ máu trả bằng máu lúc. Phong Khải đại ca, oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi đôi mắt tràn đầy tia máu, cả người không để ý tới ngăn trở người, hướng Phong Khải bên kia phóng tới. Một cái cũng sẽ không xảy ra chuyện, một cái đều không cho phép chết. Bố cũng không biết là không phải đời trước thiếu ngươi. Tổ tông nghe ta khuyên một câu.